Nhóc, anh thua rồi. Chương 1 yêu nghiệt là ngươi thật sao? Góc truyện audio.com. 8 giờ chuyến bay từ Pháp về Việt Nam vừa đáp, một đứa con gái chừng 1617 tuổi vai khoác ba lô tay kéo vali đi thẳng ra đại sảnh của sân bay. Mái tóc màu nâu đỏ dài tới thắt lưng buông xõa tự nhiên, nó đội mũ lưỡi chai kéo sâu che gần hết khuôn mặt chào mừng bé trở về. Một người con trai mỉm cười giang tay ôm nó vào lòng, cảm ơn vì đã tới đón bé. Nó ôm siết lấy người con trai thì thầm, anh buông nó ra vuốt nhẹ mái tóc dài màu nâu đỏ. 4 năm rồi em gái yêu của anh lớn nhanh quá, mới hồi nào con bé còn lẫm chẫm chạy theo anh mà giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp biết nhường nào, chúng ta về thôi. Người con trai nói, giọng anh dịu dàng ân cần, đôi mắt cương nghị hàng ngày bỗng trở nên hiền lành ấm áp lạ ly. Nó lắc đầu, anh hai cứ đi trước đi, bé sẽ về sau. Bé phải đi thăm con Linh, thằng Hiếu, cả Tuấn Anh nữa mới lại về, cũng phải hỏi thăm Phong đẹp trai chứ. Nó vừa nói vừa lắc tay anh năn nỉ. Được rồi, nhưng bé nhớ phải về sớm nghe chưa? Vâng vâng, bé nhất định về sớm không để anh trai đại nhân phải lo lắng. Giờ bé đi nghe, nó vẫy vẫy tay chào anh. Anh lắc đầu cười trừ. Điểm yếu duy nhất của Hoàng Hải Thiên chính là đứa em gái bé bỏng kia. Còn bé đã chịu không ít tổn thương nên giờ anh muốn bù đắp cho nó, anh muốn bảo vệ nó, anh muốn em gái anh luôn hạnh phúc, anh muốn con bé luôn mỉm cười. Học viện quốc tế AOYAI. Kittittitt, chiếc BMW màu đỏ đột nhiên phanh gấp đầu xe cua một góc 45 độ. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía chiếc xe. Tôi bay ơi, là BMW 399 đấy, sản xuất có hạn thôi hà, quả đã được mở rộng tầm mắt. Ai đó bước xuống xe, choáng rất choáng, xe đẹp người đi xe cũng đẹp. Một cô gái có mái tóc màu đỏ vàng bước đến gần. Khóe mắt con bé ứa nước mắt, mày, cờ hó tao nhớ mày lắm. Nó lao đến ôm chặt bà chằn lửa của học viện, là mày thật hả, tỏ ơi tao chưa ai nữa, không gặp mày một thời gian sao giờ mày lại ngu như thế. Mày đúng là, con bé nhíu mày cốc yêu cho nó một cái. Trang Hiểu Linh, tao đã nói lần thứ N rồi không được đánh vào đầu tao cơ mà. Nó nổi cổ lên, hì hì, thôi tao đưa mày đi gặp bọn kia nhá. Linh cười cười, được được, tao cũng nhớ bọn khủng bố đó. Nói đoạn hai đứa con gái kéo nhau đi, để lại đằng sau những con mắt ngơ ngác chả hiểu gì. Phòng riêng của hội học sinh, của bọn nó đi đâu rồi? Linh nhíu mày, bọn lợn nái này bổn tiểu thư về mà biệt tích đang hận. Ai đó nổi giận đùng đùng, à tao nhớ ra rồi. Bọn lợn đó ở sân thể dục, Linh reo lên, ngay lập tức hai bạn trẻ phi thân đến sân thể dục của trường. Sân thể dục, Tuấn Anh, con Linh đâu rồi? Tao chết mất, Hiếu la lên kinh hoàng, Phong, mau nghĩ cách đi, ba thằng con trai bị đội quân nữ nhi hùng mạnh của trường bao vây không tài nào thoát được. Ai đó mỉm cười đầy thích thú, làm cho đứa đứng cạnh không rét mà run. Anh Phong, một giọng nói vang lên trong trẻo, mọi hoạt động đều dừng lại nhìn về phía nơi tiếng nói vọng ra. Tất cả đều đứng hình, ba thằng con trai nhìn như thôi miên vào người con gái trước mặt. Ai thế kia, chẳng phải là, V.I, nó nhìn người con trai đang lắp bắp gọi tên mình. Nó cười tươi vẫy tay chào anh, Phong lách qua lũ con gái xung quanh. Hải Vi, Vi nhớ Phong lắm, nó chạy tới ôm chầm lấy Phong, vùi đầu vào ngực anh. Kẻ được ôm như đang tê liệt mọi tế bào, lại nghe câu nói như rót mật mà mát lòng mát dạ. Nó khẽ nói, yêu nghiệt là ngươi thật sao, yêu nghiệt cái đầu mày ấy. Phong ký đầu nó, góc truyện audio.com. Nó cười đầy nhẹ Phong ra, lách người qua anh nhìn cảnh tượng xung quanh. Trước mặt nó đạn bay vèo vèo, bom B-52 rơi như mưa, thế chiến thứ 3 bùng nổ rồi ư. Vi ôm ôm cái nào. Thằng Hiếu cười hề hề giang tay đòi ôm nó thì bị tên yêu nghiệt gạt phăng, ôm cái cột ấy. Vì về anh em làm trầu liên hoan, yêu nghiệt hô to, tao đồng ý, thằng Tuấn Anh chạy tót lại khoác vai Phong. Mày chưa chào tao nha, nó hết cầm ra dáng đàn chỉ, ấy chết em quên, chào chị Vi ạ, cách chương.